Chương 85, một đen một trắng. Hẹp dài hai thanh cánh phong hung hăng cắt cắm vào đông kết không gian bên trong. Một đường hướng về phía trước, cho đến trước mặt bọn hắn. Xích thủy không hề động. Những người khác vội vàng bố trí cũng không hoảng hốt, chỉ Cửu Thiếu nhàn nhạt liếc qua kia hai thanh cánh phong, vươn tay xem như rất bình thường chụp tới. Kia hai thanh cánh phong dường như cảm ứng được cái gì, phút chốc co lại. Không biết có phải hay không ảo giác, Xích thủy luôn cảm thấy Cửu Thiếu cái kia một tay rất không tầm thường. Nàng tuyệt không nghĩ quá nhiều, đem lực chú ý rời về phía vị kia Nga mẹ. Gần nhìn mới phát hiện vị này Nga mẹ thực sự đẹp đến kinh người, một đầu như là băng tuyết đồng dạng tóc dài, tuyết trắng hai cánh thượng ẩn có ánh quang lấp lóe, làm nổi bật phía dưới chỉ cảm thấy càng thêm trắng loa nở không vệ tờ. Rõ ràng là ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duệ đồ vật, nhưng thu hồi sau xương phong biến mất, lại như cánh bướm nhẹ nhàng linh động. Nhẹ nhàng vung cánh ở giữa hình thành một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Để người ngăn không được liền muốn tới gần đi kiểm tra Xích thủy tốt xấu khắc chế loại này không tự chủ được mà thành cảm xúc, con mắt khẽ nhúc nhích, lại chính chính nên tiếp tầm mắt của đối phương. Tựa như là thời gian đột nhiên đình chỉ. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là vận mệnh gặp lại, một đen một trắng hai người đồng tử mắt tại không trung gặp nhau, phảng phất giống như đánh rết ra sấm sét vang dội ánh lửa, sáng rực lại nóng bỏng. Ai đều không chịu nhượng bộ. Cái này giống như là một cuộc tỉ thí, không người nào nguyện ý trước nhận thua. Ánh mắt giằng co. Còn lại đám người dư quang, đều hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ trong lòng biết cả hai đều là không gian hệ thiên phú, đối đầu đồng thời không kỳ quái. Nhưng là loại này so đấu phương thức vẫn có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn kỳ quái hơn chính là, đỏ tiên hữu rõ ràng cảnh giới thấp đối diện một mảng lớn, lại tựa như không phát hiện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đối diện thế nhưng là để bọn hắn đều kinh hồn táng đảm không gian hệ đại yêu, thật là phi thường lợi hại. Chỉ là vì cái gì không phải so không gian hệ bọn họ âm thầm cô. Lại làm sao biết, cả hai ánh mắt gặp nhau trong nháy mắt đó, liền tựa như linh hồn đều theo kia buộc ánh mắt cùng một chỗ thông qua tầm mắt của đối phương, thẳng tới đối phương đáy mắt chỗ sâu nhất mắt đen bên trong trộn lẫn vào một vòng bạch, bạch đồng bên trong cu nở dê xoa một chút đen. Gió nổi mây phun, vô luận là kia xóa bạch, vẫn là kia một chút đen đồng đều chìm vào trong đó lại nhìn không thấy. Xích thủy liền tựa như rơi vào một cái tất cả đều là trống không thế giới, biến thành kia một chút đen. Loại trạng thái này rất đặc biệt rất thần kỳ. Nàng cu nở dê không chút kinh hoàng. Nếu như huyễn thuật, cu nở dê không ở ngoài liền kia mấy loại, suy nghĩ một chút nàng trước kia trồng thứ hồn hương lúc chịu khổ, cũng không phải nhận không, hiện tại cũng coi là khổ tận cam lai, phổ thông huyễn thuật căn bản chạy không khỏi cảm giác của nàng. Bất quá nàng tạm thời còn không có gì đặc biệt phát hiện. Nàng dò xét bốn phía, vừa mắt đều là trắng xóa hoàn toàn, cực kỳ đơn điệu, ngắn gọn đến cái gì cũng không có. Nàng liền cảm thấy kỳ quái, cái gì cũng không có không gian. Kia màu trắng lại là từ đâu mà đến nàng tò mò nhô ra tay. Thực ra đồng thời không có tay, chỉ có một tuyến đen, tại không trung tùy ý lắc lư hai lần. Bạch vẫn là bạch. Đồng thời không có bị nàng tù nhuận nhuộm dần. Nàng thu tay lại kinh ngạc nhìn nghĩ. Kia nàng có thế làm cái gì đây, nàng cảm thấy có chu tờ nhàm chán. Ở đây cu nở dê quá nhàm chán đi, nàng hơi có điểm ghét bỏ, liền muốn đi. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi, nàng lại có chút không cam tâm. Trong đầu linh quang chợt hiện. Có nàng cười híp mắt vung tay lên, phía trước một đoàn bạch liền bị áp xúc, hình thành một đóa giống như dê be be mềm nhũn béo hô hô mây trắng, nàng đưa nó sắp đặt ở trên không, còn nhịn không được dùng tay chọc chọc, tiếp lấy lại mặt khác làm mấy đóa con cừu nhỏ thả ở xung quanh. Nàng đào giống địa phương rốt cục không phải màu trắng, biến thành bình thường trong suốt. Cái này cho nàng thi triển không gian. Nàng khó được đồng hứng thú bắn ra, lại làm màu trắng căn phòng, màu trắng dây núi, vốn lượn trường hà, màu trắng hoa cỏ cây cối. Còn bóp một đám hài đồng chính đang chơi đùa đống nhiên ánh mắt sáng lên, cực nhanh làm một cái màu trắng nửa trăng khuyết sáng lơ lửng giữa không trung. Còn giống như điểm mắt bút, làm trăng sáng huyền không một sát na kia, những này chỉ nhìn có chu tờ phim hoạt hình cũng không quá chân thực sự vật giống như là đưa cờ trao cho sinh mệnh, dần dần hài hòa. Hài đồng giống như thật bắt đầu chạy, căn phòng thượng khói bếp lượn lờ dâng lên, đại nhân mở cửa xuất hiện kêu gọi hài tử nhà mình về nhà ăn cơm. Chợt phát hiện có một đứa bé con lạc đàn. Nàng lại vội vàng cho hắn bóp một tòa căn phòng cùng hai cái đại nhân làm xong đây hết thảy, nàng chỉ cảm thấy hài lòng, kết thúc công việc tâm thần đột nhiên trở về, Xích thủy không tự chủ được chấn một cái. Hai người tương liên ánh mắt cắt ra. Nhưng rất nhanh, hai người ánh mắt lại lần nữa gặp gỡ. Nếu như nói làm nàng biến thành một chút đen lúc vẫn không rõ đây là có chuyện gì, kia tại nàng trở về một nháy mắt nàng cảm giác được một cách rõ ràng thần hồn bên trong nhiều cái gì. Nàng mắt sắc lạnh dần. Lại cũng không quá lo lắng. Bởi vì nàng nguyên thần 5 phần, vì phòng ngừa sẽ xuất hiện các loại đột phát tình huống, nàng đem 5 cái nguyên thần quản lý được giống như 5 đài tạo thành công tác tổ máy tính, đồng thời mỗi ngày làm ghi chép, thường xuyên thanh lý đồng bộ, vô luận là trí nhớ vẫn là các loại cảm ngộ thuật quyết đều ngay ngắn trật tự sắp hàng. Đối phương căn bản không rõ ràng ở trong đó quan khiếu, kẹp mang tới điểm này hàng lậu quả thực không nên quá rõ ràng. Chỉ cần cho nàng chút thời gian, nàng hoàn toàn có thể đem thanh trừ được không còn một mảnh. Về phần đối diện nhưng là khác rồi. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, nàng không khỏi nhẹ a một tiếng, mặt mày khỏe môi đều ngăn không được tràn ra mỉm cười. Đối phương không cùng nàng so không gian thiên phú, lại là đo sư cờ thần hồn. Tại thần hồn bên trên, nàng liền chưa từng có thua qua. Theo ban đầu nguyên thần chỉ biết nói bản năng gặm cắn loại này nông cạn nhất đo sư cờ, nàng không lâu liền có trảm hồn quyết, nàng đối với mình đều có thể hung ác thành như thế, sẽ còn e ngại những người khác sao, chớ nói chi là nàng bị chồng thứ hồn hương về sau, đối tự thân thần hồn cảm giác lực trực tiếp cất cao đến thường nhân khó đạt đến độ cao. Bất quá, theo tu vi tăng lên, nàng liền lại không có gặp được loại chuyện này. Đối phương cái này dù không phải đoạt xá, không phải liều chết đo sư cờ, nhưng là thần hồn càng cao cấp bậc giao đấu chém giết, so trước đó người còn đáng sợ hơn cùng tàn khốc. Bởi vì đoạt xá thất bại chết cu nở dê liền chết, xong hết mọi chuyện. Người sau nhưng là một loại đối linh hồn xâm phạm. Nàng kiếp trước thường nghe người khác nhìn xem nào đó tin tức phàn nàn, nói thế hệ trước trọng nam khinh nữ quan niệm tư tưởng thật sự là hại người chết. Không biết có bao nhiêu bé gái sinh ra tới hoặc là còn chưa sinh ra tới liền bị tước đoạt sinh mệnh, quả thực đáng sợ. Nàng lúc ấy còn phụ họa vài câu, may mắn sinh ở thời đại mới. Thẳng đến nàng dần dần trưởng thành, mới hiểu được đáng sợ không phải quan niệm tư tưởng, mà là đem loại quan niệm này tư tưởng quán thâu chồng đến đường trong lòng người người. Liền xem như khai sáng thời đại mới, vì cái gì loại chuyện này vẫn không cách nào ngăn chặn thường có tin tức báo đến. Không cũng là bởi vì có loại quan niệm này một đời trước không ngừng quán thâu dạy bảo sao? Đương nhiên, cũng không phải sở hữu quan niệm đều là hại người. Kinh điển nhất không ai qua được cái kia một viên vĩnh cửu xa quảng cáo. Kéo xa, dù sao nàng vì phòng ngừa thần hồn tẩu hỏa nhập ma đây chính là cuối cùng sở hữu có thể nghĩ tới phương pháp, cuối cùng mới phát hiện thực ra rất đơn giản, đem nguyên thần của mình xem như một máy tính liền tốt nha. Mặc dù nguyên thần xa so với máy tính càng cường đại, trong đó còn có đủ loại thần bí nàng vẫn chưa hiểu thấu đáo. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng từng bước một tìm tòi. Phía trước cũng là nàng không có kinh nghiệm, bị động bị kéo vào đối phương thần hồn bên trong. Lại bởi vì nàng trong tiềm thức đồng thời không có ác ý, hạ bút thành văn đều là chút phi thường thứ đơn giản, có loại ngây thơ hứng thú vị. Cái này thú vị nhìn thấy đối phương theo chấn kinh bắt đầu biến hóa mờ mịt sắc mặt, trong mắt nàng ý cười nhộn nhạo lên, trên trán đều là vui vẻ vẻ mặt. Một màn này ánh mắt đối kháng xem như thật lâu, thực ra bất quá một ánh mắt giao thoa mà thôi, thấy cả hai xuất hiện cực kỳ cách xa biểu lộ. Một đám trong tay bận bịu không nghỉ người đều có chu tờ không nghĩ ra. Cửu thiếu tới gần Xích Thủy, hạ thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Xích Thủy khẽ môi dương nhẹ, nhẹ nhàng đáp, vừa rồi chúng ta lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Cửu thiếu trong lòng giật mình, nghe đơn giản, liền thêm suy nghĩ liền cảm thấy có huyền cơ khác. Một đám bảng quan người càng thấy nhìn không thấu. Bất quá bọn hắn có chí cùng nhau không tiếp tục hỏi. Trước kia bọn họ cảm thấy đỏ tiên hữu phi thường phổ thông, ném trong đám người sợ cũng không tìm tới nàng. Nhưng nhìn thấy vừa rồi nàng cùng vị kia Nga mẹ rằng co, không sợ chút nào ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong hình tượng, để trong lòng bọn họ không khỏi run lên, không được cảm giác than mình phía trước ánh mắt khẳng định khét cái kia quả thực nhìn lầm đến chân trời. Mạch Khưu tiên tử QNZ cảm thấy mình rất may mắn, quả nhiên đối phương nói tới kia lời nói đều là qua mặt nàng đúng không đúng không, cái gì yêu thích kiểu tiểu khả ái nữ hài tử, trước mắt vị này Nga mẹ có thế không học hỏi là nàng nói kia nhất hình sao nghĩ như vậy đến, lúc trước rõ ràng là muốn đi tìm gốc dạ. Kết quả bị đối phương mấy câu liền bị dọa đến thất bại tan tác mà quay trở về. Hiện tại nhìn lại đối phương cái này chiến đấu lực làm sao bây giờ biết rõ đối phương là qua mặt nàng, nàng hiện tại cũng không dám lại đi tìm nàng, có chu tờ sợ. Đáng sợ nàng quả nhiên vẫn là hẳn là tránh được xa xa mới phát giác được có cảm giác an toàn. Nàng vừa nghĩ nhịn không được lại chuyển qua khuất môn tiên tử sau lưng, lại không cẩn thận liếc về vị kia Nga mẹ theo vừa mới bắt đầu mờ mịt, đột nhiên cứng ngắc, dạn nước, bạch đồng bên trong lệ khí bốc lên. Đầu nàng ra ngăn không được run lên. Không được quả nhiên, một tiếng rít va cờ hờ pha bờ ơ u chơ y tựa như là thấu kính bị vật nặng trô đánh nát nước, lấy Nga mẹ làm trung tâm. Không gian chung quanh tựa như là Nga mẹ nét mặt bây giờ tầng tầng dạng nước, sở hữu bươm bướm đều táo động, đến từ sinh mệnh bản năng nhất uy hiếp để bọn chúng đều điên cuồng, hướng đông kết trong không gian không ngừng va chạm. Toàn bộ đông kết không gian liền tựa như một khối không màu thạch rung động ung dung, làm cho lòng người bên trong cũng theo đó lạnh mình trái tim băng giá. Đông kết trong không gian bám vào tại lâu thuyền thượng bươm bướm cũng giống như đạt được mệnh lệnh, dì dào đánh tới, bao quanh đem bọn hắn vây quanh, không ngừng gặm cắn ngăn cản bọn chúng cấm chế. Làm sao đông nhiên liền nổi giận Đoan Mục vừa rồi chuyên chú vào bố trí sự tình, ngẩng đầu liền gặp Nga mẹ giống như phát điên đồng dạng chu lên, thanh âm lại bởi vì lúc trước kích phát pháp trận mà không có thế truyền vào đến, nhưng lại giống như là tại bọn họ đáy lòng vang lên. Mọi người cùng xoát xoát đưa ánh mắt về phía Xích Thủy. Xích Thủy, lúng túng, cái này muốn giải thích thế nào? May mắn đại gia cũng không cần nàng giải thích, chỉ là có trí cùng nhau đem nổi trừ đến trên đầu nàng về sau, liền lo âu nhìn phía cái kia đông kết không gian kết giới. Trên không cái kia treo lấy trận lệnh tại tấp nập công kích phía dưới không ngừng rung động, đồng thời ô ô vang. Năng lượng trong đó không ngừng tràn ra, tu bổ bị phá ra lỗ hổng. Cùng thượng một lần dò xét tính công kích khác biệt, tại rít lên về sau, thừa dịp không gian ba động kịch liệt thời khắc, Nga mẹ cấp tốc cơ hai cánh, giống như là cắt đậu phụ đem đông kết không gian từng khối cắt rơi, nàng tùy theo từng bước một hướng bọn họ tới gần. Rõ ràng không có âm thanh, nhưng bước chân kia liền tựa như đạp ở thần kinh của bọn hắn bên trên. Còn như tử thân bước chân, để người chỉ cảm thấy vong hồn ứa ra.